Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, phần 572. Chương 572 kinh tình Nam Dương uy nó. A Long lão bản biết Quý Thuận hào sự. Không, không kỳ quái, A Long lão bản, tay đấm, ngựa con cùng ca nữ vũ nữ mới là hàng năm đãi ở Quý Thuận hào người phòng livestream nhân hoàng. Một điền nói nhấc lên một trận xôn xao, về ếch thần sắc lại không có phát sinh bất luận cái gì biến. Hóa, phảng phất hoàng một điền vừa mới không có nói ra khiếp người sự. Chỉ là hắn dẫm lên hoàng một điền sức của đôi bàn chân nói không hề dự triệu mà tăng thêm. Nháy mắt, hoàng một điền xương cốt phát ra cơ hồ muốn đứt gãy khanh khách quái vang. Nhưng mà, so với A Huận thiên sư bạo lực, hoàng một điền tựa hồ càng sợ hãi chính mình nói ra sự, hắn cổ mạch máu thình thịch mà nhảy lên. Trong mắt sợ hãi mà chuyển động, ta cũng không sợ người chết. Ta đều thọc chết hơn người, nhưng là bọn họ làm cho những cái đó không giống nhau. Hoàng một điền thanh âm tràn ngập chân thật sợ hãi, dựa theo hoàng một điền cách nói. Ngay từ đầu, nhị toàn ca đối bọn họ này đó có tâm huyết, trung tâm ngựa con đều thực hào. Tiền, yên, rượu, ăn uống đều quản đủ, trừ bỏ không thể rời thuyền, không khác khuyết điểm. Nhưng hoàng một điền là mới tới ngựa con, bọn họ đối mới tới ngựa con đều có một đoạn quan sát kỳ, trước làm ngươi làm một ít chuyện đơn giản. Dần dần mà mới làm ngươi gia nhập sâu nhất sự, hoàng một điền nhận được cái thứ nhất người một nhà sự. Là nửa đêm 12 giờ, nhị toàn ca dẫn người mở ra hắn ký túc xá môn. Làm hắn lén lút đuổi kịp, bọn họ muốn đi cấp A Long lão bản xử lý sự tình. Chờ hoàng một điền tới rồi mục đích, mới phát hiện, đó là một người tuổi trẻ ngựa con thi thể, A Long lão bản giảng bị đánh chết người là bọn họ trên. Thuyền gian tế, tới nhìn trộm Quý Thuận hào phát tài bí mật, hiện tại bị phát hiện, làm nhị toàn ca ấn lệ thường, đem thi thể xử lý, hoàng một điền đi theo nhị toàn ca. Mặt khác ngựa con kéo thi thể đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, hoàng một điền nhìn thấy người chết trong quần áo cất giấu mấy trương quái dị hoàng phù. Mới đầu, hoàng một điền không biết đó là gì đó. Sau lại, hoàng một điền mới hiểu được, người nọ kỳ thật là cái lặng lẽ thượng Quý Thuận hào pháp sư. Bị đánh chết, xử lý thi thể, là ở buổi tối, thuyền hành lang cơ hồ không có người. Nhị toàn mang theo bọn họ tới rồi Quý Thuận hào trung hạ đẳng. Khoang một cái ban ngày vẫn luôn bị khóa thuyền phòng. Quý Thuận hào đối sở hữu hành khách đều nói. Cái kia phòng vị trí không tốt. Lão mốc meo sinh chiều. Không có biện pháp ở. Nhưng mà, ngày đó buổi tối, nhị toàn ca mở ra kia gian thuyền phòng môn. Bên trong huyết sâu kín. Giống như có cái gì. Lại giống như cái gì đều không có, bọn họ bằng mau tốc độ. Đem thi thể ném đi vào, nhị toàn ca đóng lại thuyền cửa phòng. Hoàng một điền thề chính mình ở phòng quan trọng sau. Nghe thấy được bên trong truyền đến kéo kẹt nhấm nuốt thanh, đó là lần đầu tiên. Nhị toàn ca làm tốt khiến cho bọn họ trở về ngủ. Cố ý vỗ vỗ hoàng một điền vai, nói với hắn làm tốt lắm. Hoàng một điền không ngốc, biết A Long lão bản, nhị toàn bọn họ đây là làm chính mình cái gì đều đừng nói ý tứ. Hoàng một điền cũng không dám tưởng vạn nhất chính mình nói gì đó. Có thể hay không cũng bị nhét vào cái kia trong phòng, hoàng một điền có thể cảm giác được. Về phòng sau, toàn bộ cuối tuần, chung quanh ngựa con nhóm đều ở như có như không nhìn chằm chằm chính mình, chờ đến hắn, người một. Nhà, quan sát thông qua, nhị toàn ca cho hắn bỏ thêm tiền, hắn bị nạp vào có thể tín nhiệm dơ sống đoàn thể. Đệ nhị cụ, đệ tam cổ thi thể không ngừng mà bị xử lý rớt có đôi khi là chỉnh cổ thi thể. Trực tiếp ném tới chỉ định phòng, có đôi khi đến đem thi thể ở thuyền máy móc khoang cưa khai. dựa theo đặc thù phương thức, phóng tới bất đồng thuyền trước phòng, Hoàng Một Điền thề. Mỗi lần bọn họ đem thi thể nhét vào đi, hắn đều có thể nghe được âm âm tiếng cười. Hoàng Một Điền nhớ rõ nhất rõ ràng chính là có thứ. Bọn họ đem Quý Thuận Hào thượng ca nữ, vũ nữ thi thể cũng nhét vào đi. Hoàng Một Điền thậm chí còn nhận thức bị đánh chết cái kia vũ tiểu thư, nàng là phụ trách ở tiệm pizza bồi có tiền lão bản. Nhị toàn ca rằng nàng theo vào Quý Thuận Hào, lão thử, nói không nên rằng nói, A Long lão bản khảo. Vấn ra nàng cùng ai tiết lộ quá tin tức sau, làm người đem nàng treo cổ ở pizza bàn, có người thuận miệng hỏi một chút. Cùng cái kia vũ tiểu thư tiếp xúc quá người bắt được không? Nhị toàn ca cười, xử lý xong vũ tiểu thư. Sau, nhị toàn ca dẫn bọn hắn đường vòng, tới rồi mặt khác một bên thang máy gian, làm cho bọn họ mở ra, trục trặc. Trạng thái cửa thang máy chính mình xem chỉ liếc mắt một cái. Hoàng Một Điền cách đêm cơm đều thiếu chút nữa công hiến ra tới. Một cái tóc đen huyết người bị treo ở thang máy gian đỉnh chóp, thành đàn dòi bỏ ở hình người trên. Người sống sờ sờ mặt toàn động, nhị toàn ca rằng cái này lão thử có điểm khó chào. Thiếu chút nữa cấp chạy thoát, bất quá. May mắn bọn họ trên thuyền có đặc thù phù hộ ở. Nhậm này đó lão thử lại lợi hại cũng nhảy không ra đi. Nhị toàn ca còn làm cho bọn họ yên tâm. Chờ dòi bọ biến mất, người này cũng sẽ một khối biến mất. Liền điểm nhi vết máu đều sẽ không lưu lại, không cần bọn họ giơ tay, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Chết hồn, a hà. Oán hận leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Chết hồn, uyển kéo, oán hận ở Hoàng Một Điền gập gành cung khai. Phó bản nhắc nhở liên tiếp bắn ra, có chút người danh cùng nhiệm vụ chi nhánh đối ứng thảm kịch. VX vô pháp phân biệt là Hoàng Một Điền nhắc tới nào một kiện. Nhưng mà, thang máy gian, dòi bọ. Nữ treo cổ quỷ lại lập tức làm VX liên tưởng đến chính mình từ Quý Thuận Hào phòng y tế ra tới. Phản hồi thượng đẳng khoang khi gặp được sự tình lúc ấy. Hắn cùng bố nam nhĩ, ngựa con, nhị toàn, một khối cưỡi một lần thang máy, mà lần đó. Ở thang máy gian chung, VX gặp được một cái phi đầu tán phát khủng bố treo cổ quỷ, sớm hơn phía trước. VX lấy A Thuận Thiên Sư, thân phận còn tiến vào quá Quý Thuận Hào tiệm pizza. Đồng dạng ở tiệm pizza chung gặp được một cái váy trắng bị giết quỷ vũ nữ, nếu Hoàng Một Điền nói. Chính là thật sự, như vậy hết thảy liền đối được. Thang máy gian treo cổ quỷ xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Cái kia quái dị là hướng về phía ngựa con nhị toàn đi. Ngựa con nhị tất cả tại Nam Dương người truyền giáo. Che giấu cốt truyện tuyến kích phát trước. Xuất hiện, khi đó, hắn cũng đã không hề là người sống. VX tầm mắt từ liên tiếp nhắc nhở thượng đảo qua. Mỗi một đảo nhắc nhở đều chứng minh rồi đã từng có một cái người sống. Muốn tìm ra, Quý Thuận Hào, không thích hợp. Mỗi một đảo nhắc nhở đều là một lần máu chảy đầm đìa. Nếm thử. Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị cùng trên thuyền không biết quái gì. Đem bọn họ đều ăn luôn, Hoàng Một Điền chỉ là Quý Thuận Hào tầng dưới chót ngựa con. Chỉ phụ trách xử lý thi thể, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, VX đánh hắn trong miệng hỏi ra hắn. Nhị toàn cùng mặt khác ngựa con đi qua dị thường phòng, Hoàng Một Điền liều mạng mà xin tha, VX. Không có buông ra áp chế hắn lực đạo, cũng không có đem hắn đẩy hướng đã bị thu đi tà hương khói âm phòng, Hoàng Một Điền trong mắt hơi rung động, hắn đã đem có thể nói không thể nói. Đều nói biến, duy nhất thật tốt chính là tiệm pizza A Hà sở dĩ chết. Là chính mình phát hiện nàng cùng một cái hành khách không ngừng tiếp xúc. Hắn đem sự tình nói cho nhị toàn ca. Nhưng này lại không phải hắn sai. Hắn như thế nào biết nhị toàn ca cùng lão bản sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn? cuối cùng một vấn đề, Hoàng Một Điền cùng nghe Diêm Vương gia khảo vấn giống nhau. Cứng đờ mà chờ A Thuận Thiên Sư lên tiếng, hoảng sợ đến sắp hít thở không thông, hắn không có sai quá chính mình công đạo sự tình các loại khi. A Thuận Thiên Sư kia lệnh người như mang ở thứ lạnh băng hàn ý. A Thuận Thiên Sư sẽ giết hắn. Rõ ràng A Thuận Thiên Sư toàn bộ hành trình không thấy được hắn mặt. Người này lại giống có thuật đọc tâm giống nhau. Biết hắn ở giấu giếm cái gì, nếu hắn không trả lời hảo cuối cùng một cái giá trị. Không có giá trị, A Thuận Thiên Sư nhất định sẽ giết hắn, ở Hoàng Một Điền sợ hãi chung. A Thuận Thiên Sư bình tĩnh đến làm người đánh dùng mình hỏi. Người họ Hoàng, các ngươi thôn cùng họ cùng tộc người có hay không người đi qua Nam Dương? Màu vàng pháp sư bào từ rộng mở thuyền cửa phòng biến mất. Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Vương Nguyên Kim bọn họ ba người như cũ vẫn không nhúc nhích. Liền nhất quán nhất trầm ổn Giải Nguyên Chân cái trán đều thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Vừa mới, ở màu vàng pháp bào trải qua nhất sát, một loại quái dị, âm lãnh khí chàng tràn ngập toàn bộ không gian, bọn họ liền trải qua thuyền hành lang người là ai. Trông như thế nào cũng chưa nhìn thấy, giao diện cũng đã ở nhắc nhở người chơi kích phát cao nguy. Quỷ dị ô nhiễm, Giải Nguyên Chân, Đường Tần không chút nghi ngờ bọn họ nếu là cùng quá khứ người chính diện đụng phải. Đối phương khẳng định sẽ nháy mắt phát hiện chính mình này ba người không thích hợp. Bọn họ căn bản không có cách nào cùng cái loại này âm lạnh ô nhiễm tương đối kháng. Chỉ là cách tường, Đường Tần, Giải Nguyên Chân hai cái cảm giác càng cường một ít người. Đều có thể cảm giác được chính mình bên tai tràn ngập mãn các loại quái dị tạp âm. Là Vương Nguyên Kim kịp thời phản ứng, cứu bọn họ một mạng, kia. Đó là cái gì? Đường Tần khớp hàm có chút vấp, lúc này, ba người đã ở phòng tường sau ẩn giấu ước chừng có 5 phút. Bọn họ thậm chí không dám ở cái loại này quái dị âm lãnh sau khi biến mất lập tức ra tới. Giải Nguyên Chân rất nhỏ mà lắc đầu, hắn cùng Đường Tần không hẹn mà cùng. Nghĩ tới Nam Dương người truyền giáo, Lợi Đức, bút ký cái kia thần bí pháp sư hai người nhìn nhau. Liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trên mặt thấy được bất an, nếu là Lợi Đức gặp được thần bí pháp sư, chính là vừa mới qua khứ Hoàng Bào pháp sư, kia bọn họ phiền toái lớn, là một vị chân chính thiên sư phủ thiên sư. Giải Nguyên Chân đối đạo sĩ pháp bào hiểu biết so tất cả mọi người thâm, thần bí pháp sư xuyên chính là màu vàng pháp bào. Này đại biểu mặc kệ hắn trước kia là cái gì sơn môn xuất thân, thực lực đều cường tới rồi cũng đủ đại biểu một tông một mạch, cho dù là quỷ nói người cũng sẽ không loạn xuyên pháp bào nhan sắc. Giải Nguyên Chân sắc mặt có chút trắng bệch, ở quỷ loại phó bản, pháp sư đạo sĩ xuyên pháp bào là có trói buộc lực, ngươi xuyên màu vàng pháp bào liền đại biểu ngươi nhất định là cái pháp lực cao thâm pháp sư. Quỷ dị sẽ tìm tới môn, dám mặc hoàng pháp y người. Nhất định cường đến hoặc là có thể khống chế những cái đó quái dị. Hoặc là chính là những cái đó khủng bố quái dị một cái. Giải Nguyên Chân dừng một chút. Nhắc nhở Đường Tần cùng Vương Nguyên Kim, Huyền Hà phó bản. Đại thật sư không có mặc hoàng pháp y. Áo vàng pháp sư xuyên, đại thật sư cuối cùng chết ở khe núi Tam Môn Long Châu. Áo vàng pháp sư không chết chỗ đó, Đường Tần, ngoặc kép, giải thích rất khá, không cần giải thích, càng nghe càng cảm thấy, Nam Dương người truyền giáo, cái này che giấu cốt. Chuyện chạm kiểm soát, bọn họ muốn xong đời, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim ba người ở trong phòng tướng mạo liếc. Vương Nguyên Kim giao diện không có cấp ra. Càng nhiều manh mối, âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử tựa hồ không có lập tức chết ở tà thuật pháp sư trong tay, mà là ở mất đi ý thức sau bị mang đi. Không biết sẽ bị dùng ở cái gì thượng. Hiện tại Vương Nguyên Kim tránh đi trinh thám, Lâm Tử, mấu chốt cốt truyện. Phía sau, Âm Dương Nhãn trinh thám, Lâm Tử vốn nên gặp được sự. Bọn họ không thể nào biết được, Vương Nguyên Kim có chút hối hận, hắn nếu là chỉ đem giải nguyên chân. Cùng đường Tần đẩy mạnh phòng, chính mình tiếp tục về phía trước đi, nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều manh mối. Giải nguyên chân trực tiếp đánh gãy Vương Nguyên Kim tự trách, thần bí pháp sư quá quỷ dị. Chẳng sợ bọn họ biết Vương Nguyên Kim là bị đối phương mang đi, cũng rất khó theo sau mà sẽ không bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó, chỉ biết trống rỗng chiết một cái tồn tại người chơi. Tư duy nhanh chóng mà xoay chuyển, giải nguyên chân làm ra quyết định bọn họ không thể trực tiếp đi tìm Lâm Bội Bội, bọn họ đến đi tìm Mãnh Quỷ phòng 105, người chi phòng. Quý Thuận Hào đã xác nhận an toàn Mãnh Quỷ phòng tổng cộng có 2 gian 105 người chi phòng, 109 Lâm Bội Bội. Bọn họ đã gặp được Lâm Bội Bội. Lâm Bội Bội ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện hiện tại thời gian điểm còn không có bị chế tác thành lệ quỷ, nhưng Mãnh Quỷ phòng 105 tự hào so Lâm Bội Bội trước rất nhiều. Hiện tại hẳn là đã xuất hiện, mà Đường Tần hỏi qua lệ quỷ Lâm Bội Bội. Người sau tựa hồ có thể khẳng định, Mãnh Quỷ phòng trận doanh một khi chuyển hóa, mặc kệ người chơi tiến vào cái gì thời gian điểm, Quý Thuận Hào đã chuyển hóa hữu hảo Mãnh Quỷ phòng chủ âm linh đều sẽ đối người chơi cung cấp trợ giúp. Một khi suy đoán chính xác, Mãnh Quỷ phòng 105 chính là chúng ta ở người chết Quý Thuận Hào duy nhất an toàn điểm. Giải nguyên chân nhanh chóng nói, mặc kệ là ai chế tạo Mãnh Quỷ phòng, bọn họ hiện tại lực chú ý đều ở Lâm Bội Bội cùng ứng phó Dương giáo sĩ Lợi Đức Thượng. Trở về kiểm tra đã bố trí hoàn thành Mãnh Quỷ phòng xác suất không lớn, có một cái bị xem nhẹ Mãnh Quỷ phòng ác linh hiệp trợ, bọn họ lại muốn can thiệp người truyền giáo, bị thần bí pháp sư ám toán sẽ hơi chút dễ dàng một ít. Giải nguyên chân phỏng đoán nói có sách mách có chứng. Chẳng sợ Vương Nguyên Kim chân còn có chút mềm, cũng gật đầu đồng ý hắn ý tưởng, bọn họ tận khả năng tiểu tâm mà rời đi phòng. Thuyền hành lang chung đã không có khủng bố pháp sư bóng dáng, giải nguyên chân đi đầu. Đoàn người hướng tới cũ Quý Thuận Hào Mãnh Quỷ phòng 105 phương hướng đi trước. Bỗng nhiên, đội ngũ trung đường Tần đột nhiên dừng lại bước chân, đánh nhìn thấy Lâm Bội Bội nâng té ngã phụ nhân khởi. Đường Tần liền cảm thấy có chỗ nào dị thường, hiện tại nàng nghĩ tới bị Lâm Bội Bội nâng lên cái kia phụ nhân, chính là Mãnh Quỷ phòng 105 chuyển biến trận doanh khi. Đường Tần xuyên thấu qua, nhị cô bà, mắt thấy bị bắt đi phụ nhân. Mân Nam cùng Việt quận không sai biệt lắm, tông tộc nhánh núi khổng lồ, một cái trong thôn thường thường chỉ có mấy cái dòng họ. Cùng họ thường thường đều cho nhau có quan hệ, về ếch vấn đề rơi xuống khi, Hoàng Một Điền rõ ràng sửng sốt, chúng ta thôn đi Nam Dương người rất nhiều. Hoàng Một Điền giống như đang liều mạng mà hồi tưởng, cùng họ đi Nam Dương giống như, A Thuận Thiên Sư đạp lên xương bả vai thượng lực đạo tăng thêm. Hoàng Một Điền cái chán hãn nháy mắt nhiều, hắn kinh hoàng thất thố, ở nguy hiểm trước mặt rốt cuộc nhớ tới cái gì, có, trước kia chúng ta trong tộc giống như có cái tộc thúc công đi Nam Dương, rất sớm. Rằng hắn ở Nam Dương phát quá lớn tài, trong thôn từ đường vẫn là hắn trở về tu, giống như gọi là gì Hoàng Cầy. A, Hoàng Một Điền đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Ở thét chói tai vang lên nhất sát, vệ ếch mau chuẩn tàn nhẫn mà giẫm trụ hắn đầu, trực tiếp đem hắn mặt tạp tiến thuyền phòng mộc sàn nhà. Hoàng Một Điền tiếng kêu thảm thiết ở vệ ếch bạo lực ngăn chặn dưới biến mất. Nhưng mà, thân thể hắn đã xảy ra đáng sợ vặn vẹo, tanh hôi huyết khí từ Hoàng Một Điền trên quần áo tràn ra. Hắn xương cốt, da thịt ở vệ ếch phòng livestream trước mắt một chút sai vị vặn vẹo, trước sau bất quá vài giây. Vệ Ách liền cảm giác được chính mình dẫm lên người xương cốt đã xảy ra dị thường biến hóa, phảng phất đế dày người cốt óc đột nhiên bị dập nát, ở lực đảo thất hành phía trước. Vẫn luôn đứng ở Vệ Ách phụ cận, bốn nam nhĩ, tia chớp bắt lấy tóc bạc thiên sư cánh tay. Đem hắn sau này một xả thuyền trong phòng gian ngựa con, hoàng một điền, biến thành mặt đất một. Cái hơi hơi đong đưa thịt người túi ra, Vệ Ách sắc mặt âm trầm, hắn gặp qua người chết. Cũng gặp qua các loại khủng bố cách chết, nhưng loại này trước sau vài giây. Một cái người sống bỗng nhiên biến thành một ngụm thịt người túi ra. Vẫn là lần đầu tiên thấy, hoàng một điền làn da vẫn là hoàn hảo. Bên trong xương cốt cơ bắp nội tạng cũng đã đều bị dập nát trộn lẫn ở bên nhau. Vệ Ách không chút nghi ngờ, chỉ cần ngoại lực hơi chút một chạm vào, da người túi liền sẽ rách nát, chảy ra đầy đất thịt xương tương. Hoàng cầy cái gì? Hoàng một điền là ở muốn nói ra cái kia đi Nam Dương tộc thúc công người danh khi chết. Lúc ban đầu Quý Thuận Hào trung tâm tập đoàn đồng sự tên không có biện pháp nói ra. Hào, thật là khủng khiếp, hoảng sợ lan đạn ở phòng livestream hiện lên. Vệ Ách ánh mắt lại dừng lại ở thi túi bên trên, hoàng một điền, tử vong khi. Hắn mơ hồ giống như thấy được một mảnh hắc hồng phù chú ở hoàng một điền trên người lập lòe. Đây là A Long lão bản, nhị toàn bọn họ đối trung tâm ngựa con hạ chú. Một khi trung tâm ngựa con bán đứng Quý Thuận Hào quan trọng tin tức liền sẽ chết. Vẫn là Quý Thuận Hào lúc ban đầu thành viên người danh. Không có biện pháp trực tiếp đề cập. Liên tiếp ý tưởng không ngừng bị Vệ Ách lật đổ. Lúc này, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng khai. A Thuận tiến vào, người nói đột nhiên im bặt. Trần Văn Triệu cùng Cát Y Mụ Phù Thủy đồng thời nhìn chăm chăm thuyền trong phòng gian thịt người túi ra, âm phòng hấp dẫn dị thường đồ vật. Vệ Ách không chờ Trần Văn Triệu, Cát Y Phù Thủy đem ánh mắt chuyển hướng chính mình, trực tiếp đem hoàng một điền chân chính nguyên nhân chết giấu đi. Trần Văn Triệu, Cát Y Phù Thủy đóng cửa lại, cẩn thận mà vào nhà tránh đi mặt đất khủng bố ghê tởm, ra ngực túi. Cát Y Mụ Phù Thủy gương mặt cơ bắp hơi hơi chủ động, thẳng đến lúc này Vệ Ách phòng livestream mới phát hiện, không biết khi nào Vệ Ách thố dài thượng xuất hiện nhàn nhạt hắc khí. Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy sẽ không cảm thấy là vệ đội giết người đi. Vệ đội tàn nhẫn độc ác tà thuật pháp sư thân phận chứng thực đi thời điểm ngựa con người còn hào hào, trở về ngựa con biến thành mặt đất một cái thịt túi. Mềm mục cánh tay tựa hồ còn bị đạp lên phía sau lưng thượng quá. Mà trong phòng chỉ có một cái cùng pháp sư có huyết oán nợ tình quỷ. Một cái đầy người hắc khí không kịp thu liễm đã biết tà thuật pháp sư. Mà trường mắt người đều có thể nhìn ra tới. Bố Nam Nhĩ, cái này huyết oán nợ tình quỷ tựa hồ không thế nào vội vã lộng chết A Thuận thiên sư. Như vậy động thủ người, mặc kệ là Cát Y Mụ Phù Thủy vẫn là Trần Văn Triệu cũng chưa nói tin hay không. A Thuận thiên sư nói, Ách giao diện trung thực mà nhắc nhở Cát Y Mụ Phù Thủy. Trần Văn Triệu đối người chơi đề phòng đề cao, Vệ Ách ngoặc kép, Cát Y Mụ Phù Thủy, Trần Văn Triệu cùng A Thuận thiên sư bảo trì nhất định khoảng cách. Đều là thành niên pháp sư, xã hội người, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu phảng phất địa phương mặt người chết không tồn tại giống nhau. Thường thường mà nói về đi ra ngoài điều tra phát hiện sự cùng bọn họ lúc trước lo lắng giống nhau. Quất Thuận Hào thuyền trong phòng có không ngừng một cái âm phòng sẽ hấp dẫn tới điểm xấu. Cát Y Phù Thủy âm u mà nhìn chằm chằm trong phòng tiểu điện thờ, bị ăn mòn thần tượng càng nhiều, sinh ra oán khí càng lớn. Ta không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì muốn bố trí mấy thứ này. theo ý ta tới, 10 cái mãnh quỷ phòng đã đủ, Quý Thuận Hào cung phụng đồ vật Khâu Tân quỷ thân, Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triều. Gõ khai ước chừng 10 gian thuyền phòng, tìm được rồi 3 cái âm phòng. Trần Văn Triệu thử quá phòng gian thuyền khách, bọn họ chính mình phảng phất không có ý thức được chính mình trụ thuyền trong phòng. Còn có một cái hư thối tiểu điện thờ tồn tại, nhưng là mỗi một cái âm phòng đều có bị thường xuyên cung phụng dấu hiệu. Trần Văn Triệu có huynh hướng này đó thuyền phòng hành khách ở cung phụng âm phòng khi là không có ý thức. Trần Văn Triệu, Cát Y mụ phù thủy muốn lại tìm Quý Thuận Hào thuyền hành lang lại có tay đấm ở tuần tra. Bọn họ hành vi tựa hồ đã khiến cho một ít chú ý. Vì tránh cho phiền toái, Trần Văn Triệu cùng Cát Y mụ phù thủy chỉ có thể ở tay đấm đề ra nghi vấn phía trước. Về tới phòng, Trần Văn Triệu vừa dứt lời, tiếng bước chân bỗng nhiên đến gần rồi thuyền phòng. Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu đều không phải đánh nhau người, thuần pháp sư, không chú ý tới này đó tiếng bước chân. Vệ ếch lại bỗng nhiên đánh cái im tiếng thủ thế. Bọn họ hai người quái dị mà nhìn vệ ếch, nhưng mà không chờ đến Trần Văn Triệu đưa ra nghi vấn, đông, đông, đông, thuyền cửa phòng bị tạp vang lên, ba người ánh mắt chợt giao hội. Quý Thuận Hào người so với bọn hắn tưởng càng thêm cảnh giác. Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu chẳng qua là khiến cho một ít chú ý, đã có tay đấm lại đây đề ra nghi vấn. Thô bạo tiếng quát mắng ở ngoài cửa vang lên, tới tay đấm thực không kiên nhẫn. Trần Văn Triệu, Cát Y mụ phù thủy nháy mắt nhìn về phía phòng mặt đất hoàng một điền thịt người túi ra. Ban đầu thuyền khách trọ người bị vệ ếch tắc đáy giường, nhưng cái này một chạm vào liền phá ghê tởm thi túi, căn bản không có biện pháp xử lý. Trong phút chốc, A Thuận Thiên Sư lấy Trần Văn Triều, Cát Y hụt phù thủy vô pháp tưởng tượng tốc độ, trực tiếp câu qua thuyền phòng duy nhất bàn gỗ, cái bàn đặt tại thi thể phía trên. Mà Trần Văn Triệu, Cát Y mụ phù thủy cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng mà che ở cái bàn phía trước, đem mặt đất thi thể che khuất. Nếu tới tay đấm xâm nhập phòng này xa không đủ để ngăn trở thi thể, nhưng tay đấm nếu là chưa đi đến thuyền phòng, ở cửa phòng liền đem người đuổi rồi, hoàng một điền thi thể liền sẽ không bị nhìn đến. Đây là một cái tầm mắt góc chết, phá cửa trở nên dồn dập, phảng phất ngay sau đó liền phải tông cửa khi, A Thuận Thiên Sư lạnh mặt kéo ra cửa phòng, lấy vệ ếch bản lĩnh. Mở cửa trước một giây, hắn liền chuẩn bị hào tống cổ tay đấm tìm từ, nhưng mà, thuyền cửa phòng khai một khắc, vệ ếch cùng một cái có chút quen mắt người đối thượng, Lâm Bội Bội đã từng tình nhân, Dương Lâm, mang theo tay đấm đứng ở ngoài cửa. Một loại điềm xấu dự cảm xẹt qua, vệ ếch tay ấn ở trên cửa. Cùng thời gian, Dương Lâm kiêu căng ngạo mạn tầm mắt rơi xuống mở cửa tóc bạc thanh niên trước mặt. Thuyền cửa phòng, Dương Lâm cùng Lâm Bội Bội giống nhau, tựa hồ đều là bình thường người sống trạng thái. Văn thanh áo dài, tây dương đồng hồ quả quýt, tô son chát phấn, nhưng mà đương Dương Lâm tỏa định vệ ếch khi, hắn người sống trong mắt bỗng nhiên trở nên hư thối biến thành màu đen, leng keng. Chúc mừng may mắn người chơi, người đã kích phát hủ thi, Dương Lâm, oán hận tỏa định. Quan ra ngõ hẹp, chẳng sợ không biết ở nơi nào gặp được quá ngươi. Hủ thi, Dương Lâm, như cũ có thể cảm giác được chính mình đối với ngươi thù hận thâm nhập cốt tủy. Nhân vật, Dương Lâm. Dị hóa trung hủ thi, Dương Lâm, sắp xuất hiện. Lưỡng đạo nhắc nhở đồng thời bắn ra. Mặt bộ nhanh chóng hư thối, Dương Lâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Chiều vệ ếch nhào tới, phòng livestream, ngoặc kép, nhật, Quý Thuận Hào, bất đồng thời gian điểm quỷ quái thù hận giá trị. Hữu hảo giá trị cư nhiên là đồng bộ. Tác giả có lời muốn nói. vệ ếch, ngoặc kép, mở cửa ngộ kinh hỉ, nhị hợp nhất trường trương. Thấy rút thăm trúng thưởng làm lạnh thời gian qua, thuận tay cho đại gia khai cái rút thăm trúng thưởng đi. Này chương bình luận khu lưu bình là được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.